Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, Tây Thi tạ ơn Chu Thiên Tử. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử nguyệt phiếu, không thể nào. Không thể nào, tại sao là, lần nữa quơ quơ đầu, cho đến cuối cùng xác nhận quan đạo phía trước đạo thân ảnh kia. Một khắc sau Mạc Minh Nguyệt thân hình liền tránh, nhảy ra xe ngựa, trong xe, Mạc Địch thấy vậy, còn lấy là xảy ra đại sự gì, cũng là theo chân vừa thấy, xem xong, mặt hắn lên cũng là tràn đầy không tin. Tây Thi, làm sao có thể, nàng không phải là bị yêu vật bắt đi sao, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Tần Quốc trên quan đảo? Tự nói, Mạc Địch vậy nhảy ra xe ngựa, nguyên lai, quan đảo phía trước, một đạo xinh đẹp lệ bóng người cõng một cái bọc quần áo cưỡi ngựa tốt đang không để ý hết thảy chạy như bay về phía trước. Nàng không phải Tây Thi thì là người nào? Chỉ gặp nàng mặt đầy ngưng trọng, có phải hay không còn một cái sờ sau lưng bọc quần áo, nhìn như hết sức coi trọng. Nguyên lai từ Tây Thi ở Ly Sơn uống vậy hũ thuốc thang gia tộc cho nàng xuống trăm ngày hóa gân tán vậy đã bị giải khai, thực lực bản thân toàn bộ khôi phục, gánh sau lưng đồ chính là Lê Sơn lão mẫu cố ý giao phó, để cho nàng mang đi hoàng thành bái tạ Chu Thiên Tử giải cứu ân đồ. Sau khi xuống núi, Tây Thi lập tức tìm một con tuấn mã, lúc này mới có một màn trước mắt. Đây là, rất nhanh, Tây Thi cũng là thấy phía trước đội ngũ động tĩnh, đợi thấy rõ người tới. Vui mừng quá đổi, Minh Nguyệt, tại sao là các ngươi? Bất quá Tây Thi trên mặt cũng là viết đầy kinh ngạc. Theo lý mà nói Mạc Minh Nguyệt giờ phút này hẳn ở Hoàng Thành mới đúng. Không qua mấy hơi thở, hai người gặp mặt, kích động sau này, Mạc Minh Nguyệt liền cuống cuồng mở miệng. Tây Thi, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Như thế nào? Không có bị thương chứ? Rồi sau đó từ đầu đi xuống bắt đầu quan sát, một lời khó nói hết, ta được người cứu, lần này phải đi tạ ơn. Dừng một chút, Tây Thi cũng không có nói Ly Sơn lão mẫu sự việc, nhưng chuyến này mục đích nhưng là hoàn toàn cho biết. Được người cứu, người nào vậy, sao lợi hại? Vốn là còn nghĩ nhanh chóng hồi Mặc Lĩnh để cho ra ra phái người đi tìm ngươi đâu. Bên này, thấy Tây Thi không việc gì, Mạc Minh Nguyệt tâm tình ngay tức thì vui vẻ rất nhiều. Bất quá rất nhanh, nàng hứng thú hồi sinh, lúc ấy Tây Thi là bị yêu vật bắt đi, nói cách khác có thể cầm nàng cứu ra tuyệt không phải người bình thường. Nàng ngược lại thật là tò mò, có ai lớn như vậy bản lãnh? Là Chu Thiên Tử cứu ta, Tây Thi chậm rãi mở miệng. Đồng thời nàng bịt kín lỗ tai, bởi vì nàng đối với Mạc Minh Nguyệt rất hiểu. Chu Thiên Tử, làm sao có thể? Hắn một mực liền lưu lại ở Hoàng Thành, bất kỳ động tác cũng không có. Tại sao có thể là hắn? Quả nhiên, Mạc Minh Nguyệt ngay tức thì nổ, thanh âm xông thẳng tới chân trời. Hẳn là thuộc hạ của hắn, một cái cưỡi thanh nghiêu thiếu niên. Đối với Mạc Minh Nguyệt, Tây Thi suy nghĩ giấu giếm, sau đó cầm Ly Sơn lão mẫu nói cho chuyện nàng, nhất nói ra, cưỡi châu thiếu niên, Chu Thiên Tử làm sao có thể có như vậy thuộc hạ. Càng nghe, Mạc Minh Nguyệt là vượt hồ đồ, trên mặt vượt không tin, nhưng mà lúc này, bên cạnh nhưng là truyền ra một đạo thanh âm sâu kín. Cưỡi thanh nghiêu thiếu niên, đại ca, là hắn cứu ngươi. Liền nói yêu vật xuất hiện sau đó đại ca và thanh nghiêu không thấy tung tích. Nguyên lai là đi cứu ngươi. Người mở miệng không phải người khác, chính là sau đó chạy tới Mạc Địch. Hóa ra lượn quanh lão lượn quanh đi, cuối cùng vẫn là nhà mình đại ca xuất thủ cứu người. Đại ca gì? Tây Thi và Mạc Minh Nguyệt đồng thời quay đầu. Liền cái đó cưỡi trâu thiếu niên, hắn là đại ca ta, cũng là Chu Thiên Tử huynh đệ, người ngoài đều gọi hắn là Lý Vương gia. Mặc Địch cuối cùng là thiếu niên, giờ phút này lời nói gian tràn đầy đều là kiêu ngạo. Nhìn về phía Mặc Minh Nguyệt, ánh mắt bên trong còn có đắc ý. Tựa như nói, ngươi không phải nói ta nhận được đại ca không được sao? Ha ha, đảo mắt liền cứu ngươi tốt tỉ muội. Chu Thiên Tử còn có như vậy huynh đệ. Mặc Địch, thật tốt cho tỉ nói một chút. Lần đầu tiên, Mặc Minh Nguyệt cảm giác được mình tựa hồ bỏ lỡ cái gì. Hừ, tỉ, đừng quên, Chu Thiên Tử có thể lũng Tây Thành vậy hai vị cường hãn tồn tại. Còn có Thương Lang như vậy thú cưỡi, có đại ca ta như vậy huynh đệ thật kỳ quái sao? Rốt cuộc, Mặc Địch ở Mặc Minh Nguyệt trước mặt nắm giữ chủ động. Ngươi, vội vàng đem ngươi biết nói hết ra. Xem tâm tình, ngoặc kép, chỉ như vậy, mấy nén hương sau đó, Mặc Lĩnh đội ngũ lại là đổi phương hướng, đi theo Tây Thi lần nữa đi trước Hoàng Thành, nhất là Mặc Minh Nguyệt. Nàng một mực ở kêu la muốn gặp một chút Mặc Địch đại ca. Còn có đại danh đỉnh đỉnh Chu Thiên Tử. Bóng đêm dần dần hạ xuống. Bên trong xe Tây Thi và Mặc Minh Nguyệt đang nói thì thầm. Mặc Địch chính là bị đuổi ra khỏi xe ngựa. Muội muội, lần này ngươi cảm ơn Chu Thiên Tử sau đó phải về Tây Cốc. Còn tiếp tục tìm thân vân. Ta trước đi một chuyến Tần Quốc trong biên giới Ly Sơn. Sau đó sẽ đi tìm thân vân. Tây Thi trên mặt thoáng qua vẻ kiên định. Giờ phút này tìm thân vân đã thành nàng chấp niệm trong lòng. Thậm chí tìm được thời gian đầu tiên, nàng liền muốn ngay mặt hỏi một chút thân vân. Tại sao, muội muội, nếu như ngươi thật tìm được thân vân, còn sẽ gả cho hắn sao? Nhìn chằm chằm Tây Thi nhìn hồi lâu, Mặc Minh Nguyệt hơi than thở. Tây Thi năm đó lập được lời thề nàng là biết, cũng biết là thân vân phá ván cờ Thiên Lung, gả, chỉ cần tìm được hắn, ta liền muốn gả cho hắn, hoặc giả là giận dỗi, hoặc giả là những thứ khác. Tóm lại Tây Thi giọng vô cùng kiên định, chấp niệm vật này thật rất đáng sợ, một khi lâm vào, rất ít có người có thể đi ra, muội muội đoán không sai. Nhưng cái này lần Chu Thiên Tử chọn phi, không giải thích được để cho hai chị em ta hai người vượt qua kiểm tra. Hiển nhiên hắn đã trong bóng tối thao túng chọn phi một chuyện. Dưới mắt hắn vừa cứu ngươi, sẽ không, ngày hôm nay nghe Mặc Địch tiểu tử này lời nói, Chu Thiên Tử hiển nhiên cũng không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Nghe vậy, Mặc Minh Nguyệt trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, Chu Thiên Tử cứu ta, ta từ làm còn ân, nhưng cuộc đời này ta chỉ gả thân vân. Ngạch, được rồi, đúng rồi, tỷ tỷ, cái này Chu Thiên Tử nhìn như cũng là một người tài vừa thần bí. Nếu như ngươi có thể gả cho hắn, có lẽ cũng là một cọc tốt đẹp nhân duyên. Muội muội đừng nói đùa, tỷ tỷ ta còn chưa nghĩ ra phải lập gia đình. Thiệt hay giả, chỉ như vậy, đề tài càng ngày càng chạy nghiêng, Mặc Lĩnh đội ngũ cách Đại Chu Hoàng Thành vậy càng ngày càng gần. Tề Quốc, Thái Tử Phủ, mặc dù đã đến đêm khuya, nhưng như cũ phi thường náo nhiệt, cửa phủ trước còn xếp đội ngũ thật dài, bọn họ đều là chờ cho đòi thấy các lộ nước chư hầu sứ giả. Bên trong phủ, một tòa hậu viện, thủy tạ lâu đài. Khương Tiểu Bạch đang cùng Tô Đồng, cái nhân hai người cụng ly đổi chén, hết sức thích ý, bên cạnh còn có mấy tên công công hầu hạ, một chút cũng không có nghĩ muốn bên ngoài phủ sứ thần ý nghĩa. Hai vị khanh gia, cái này mấy ngày thương thế khôi phục như thế nào? Đa tạ điện hạ thương yêu, thương thế đã khôi phục 7-8 phần, lại còn 5-3 ngày. Ta anh em hai người liền lần nữa đi Hoàng Thành, cứu ra quan trọng, vừa nghe, Tô Đồng và cái nhân vội vàng bảo đảm, đi Hoàng Thành, quan trọng sự việc trước để đó, bổn vương còn có một việc muốn phải làm phiền một chút hai vị. Nhưng mà Tô Đồng và cái nhân mới nói xong, Khương Tiểu Bạch nhưng là khoát tay một cái. Ừ, điện hạ có chuyện gì phân phó? Nghe được không cần lại đi hoàng thành. Hai lòng người bên trong lại là vô hình thở phào nhẹ nhõm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-tsi-nối-tsam-y-tsan-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.